Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 116, phiên ngoại gạch dưới tứ phúc tấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mã, suỵt, nhỏ giọng một chút, A Mã đã ngủ rồi, đừng làm ồn. Ta khẽ che cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh trẻ con trong trẻo kia, nháy mắt bảo nha đầu ôm Hoàng Huy ra ngoài chơi. Quay đầu lại nhìn chàng nghiêng người dựa vào giường mềm ngủ chưa, không nhịn được từ đáy lòng thở dài, cũng chỉ có lúc này. Ta mới có thể mặc kệ chính mình tỉ mỉ nhìn chàng. Săn đông trở về đã được một thời gian, nhưng thân thể của chàng vẫn không thấy tốt hơn. Thương thế đã không đáng ngại, tinh thần lại vẫn luôn không tốt, huyết sắc trên mặt ít đi rất nhiều, và lại càng ngày càng gầy đi. Chỉ là, ta không biết, chàng gầy gò đến tột cùng là bởi vì thân thể ốm đau, hay là tâm. Hoàng thượng từ săn đông trở về kinh, hai chuyện lớn nháy mắt liền truyền khắp trong cung. Một là bọn họ gặp gấu bị thương, hai là hoàng thượng ban hôn, mà nhân vật chính của hai chuyện đều là Thập Tam và Tiểu Vi. Biết hoàng thượng hứa Tiểu Vi cho Thập Tam để, ta thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ như vậy, có thể khống chế được những thứ đã gần như không cách nào ngăn chặn. Dù sao, Thập Tam là đệ đệ chàng yêu thương nhất. Thập Tam vẫn mỗi ngày qua phủ, bàn chính sự, bàn tin tức thú vị, hết thảy giống như trước đây. Nhưng khi chàng lơ đãng nhìn xung quanh, trong mắt Thập Tam nhìn chàng sẽ nổi lên cảm kích cùng áy náy. Mà khi Thập Tam thần thái phi dương hồn nhiên quên mình thao thao bất tuyệt, chàng sẽ hoảng hốt trong chốc lát, hai tròng mắt đen không thấy đáy. Bọn họ đều đau đớn, đều che giấu, nhưng không cách nào trốn tránh. Đối với tất cả những điều này, ta đau lòng, ta ghen tị, nhưng bất lực. Chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết. Cứ sống cuộc sống của mình như thường lệ, theo thường lệ định kỳ tiến cung thỉnh an nương nương. Phúc Tấn, nương nương đang rửa mặt chải đầu, xin người ở đây chờ một lát. Đã biết, Ung Liên cô nương không cần gọi ta, hầu hạ nương nương quan trọng hơn. Ta cười lên tiếng, đưa mắt nhìn bóng lưng Đông Liên biến mất sau rèm cửa phòng ngủ của nương nương. Ta ngồi thẳng xuống nhìn cảnh trí chung quanh, chậm rãi thưởng thức trà. Thanh âm như có như không theo gió đưa tới. Có người đang thấp giọng ngâm nga khúc nhạc, đó là giai điệu ta chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy thấp nhu uyển chuyển, càng tinh khiết lưu loát như suối trong, làm cho người ta kìm lòng không đậu đắm chìm trong đó. Trong lòng ta khẽ động, chẳng lẽ là, đứng dậy theo âm thanh tìm tới, vén rèm cửa sổ lên, trong đình viện đang đứng một cô gái mặc trang phục cung nữ. Tóc dài đen nhánh, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Nàng đang đem cành mai vừa mới gãy cắm vào trong bình hoa, hoa cỏ phù sơ, tuyết trắng thấp thoáng, cảnh tượng giống như bức tranh trải ra trước mắt ta. Nàng cũng không thể làm cho người ta vừa thấy vẻ đẹp kinh diễm, lại có loại mị lực làm cho người ta không rời mắt được. Có lẽ là bởi vì mặt mày nàng trong trẻo, có lẽ là bởi vì thần sắc nàng ẩn chứa nhu hòa, nhìn nàng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều trở nên mềm mại cùng ấm áp lên. Khó trách, cho tới nay, đến chỗ nương nương thỉnh an thì nàng đều trùng hợp ra ngoài làm việc, để cho ta sau khi nghe được tên nàng rất lâu hiện tại mới lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thấy rồi, mới biết vì sao Thập Tam lại yêu nàng như chí bảo, vì sao cho tới bây giờ chàng vẫn nhớ mãi không quên nàng. Nhịp tim đập thình thịch, tiếng hát của nàng dần dần rõ ràng. Minh Nguyệt khi nào thì có, nâng cốc hỏi trời xanh. Ta như bị sét đánh. Một phần ký ức phút chốc trở nên sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, chàng ở thư phòng luyện chữ, đáy mắt mê ly, trên khuôn mặt ta chưa bao giờ thấy qua mềm mại, còn có trên bàn sách càng ngày càng nhiều trang. Thủy điệu ca đầu, thì ra là thế, Phúc Tấn, tiếng kêu phía sau kéo thần trí ta về, Đông Liên đang đứng ở phía sau ta. Nương nương mời người vào, ta nhàn nhạt gật đầu, nhưng không lên đường. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nương kia là ai vậy? Ai? Đông Liên nhìn theo ánh mắt ta, nở nụ cười. Đó là Tiểu Vi. Sao muội ấy lại hồ đồ thế? Cắm mai cũng có thể về phòng cắm. Trời lạnh ở bên ngoài bị đông lạnh. Tiểu Vi, quả nhiên là nàng. Cách chương.